Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, thức tỉnh. Diệp Thần bị thổ dân nữ nhân an bài nằm tại Lâm Tố Vi bên người, ở trong mắt nàng. Hai người kia là người yêu, thân thể đều bị thương tổn, nam nhân vì cứu trị chính mình nữ nhân mà làm đến thân thể suy yếu, tuy nhiên bọn họ ngôn ngữ không thông. Nhưng là thân thể phía trên phát ra loại kia cường đại tình nghĩa, thật sâu cảm nhiễm nữ nhân trên thế giới. Nữ nhân đều có cái này bệnh chung. Hâm mộ khác bên người thân có một cái sâu như vậy thích đối phương nam nhân, nàng quyết định. Chỉ cần Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi hai người tắt khí, đem sẽ phải chịu thổ dân người tập tục hỏa táng. Thế mà, mười mấy ngày trôi qua bọn họ thật không thể tin vây quanh hai người. Cho dù Diệp Thần hô hấp vô cùng yếu ớt, lại từ đầu tới cuối duy trì còn có Lâm Tố Vi. Từ khi Diệp Thần trị liệu về sau, cũng giống như vậy, không có một chút điểm biến hóa, cùng hơn 10 ngày trước tình huống giống như đúc điểm này. Để thổ dân người cảm giác có chút quỷ dị, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái suy yếu như vậy người. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy, thổ dân nam nhân nhìn bên cạnh nữ nhân hỏi thăm, chẳng lẽ liền để hai người kia một mực nằm sao? Làm một cái nam nhân, hắn đối Diệp Thần có chút mâu thuẫn, không biết vì cái gì. Làm hắn nhìn đến nữ nhân bên cạnh nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt thời điểm, nội tâm thì có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái, cảm giác giống như là ăn dấm, càng giống là ghen ghét. Bởi vì hắn chưa từng có nhường nữ nhân như thế thâm tình nhìn lấy chính mình. Ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại muốn thiêu sao? Thân thể nữ nhân tản mát ra sư tử đồng dạng khí thế, nhìn thấy loại khí thế này, nam nhân trong nháy mắt ỉu xìu, bởi vì nữ nhân là bọn họ tù trưởng nữ nhi. Bình thường khả năng không có cái gì, nhưng là một khi để tù trưởng biết người nào đắc tội chính mình nữ nhi, chỉ sợ xuống chàng cũng sẽ không rất tốt. Johanna, ta cũng không phải là ý tứ kia, nam nhân vội vàng giải thích, nói đến nữ nhân tên đầy đủ gọi Johanna Brom mà nam nhân gọi Carol Mark. Vậy ngươi là có ý gì? Johanna mỹ mạo vẩy một cái, theo Carol Mark đâm xuyên Diệp Thần một khắc, nàng thì vô cùng ảo não. Thổ dân người trời sinh bắt được con mồi mà sống, tận lực tránh cho làm bị thương hắn người, vì cũng là tránh né ngoại giới cùng bản bộ lạc ân oán hiện tại tốt. Hai cái không phải nước Mỹ dân chúng, ra hiện ra tại đó, còn bị chính mình bộ lạc người đâm bị thương, riêng là nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần cũng không phải là cái gì người bình thường. Một người bình thường làm sao lại tùy tiện lấy ra kim châm loại hình đồ vật. Còn có nữ nhân kia, trước đó rõ ràng cũng là lập tức tắt khí bộ dáng. Đi qua nam nhân trị liệu, thân thể một mực bảo trì ổn định bộ dáng, đủ loại dấu hiệu cho thấy Diệp Thần cũng không phải là một người bình thường. Chuyện này, ta quyết định vẫn là cùng phụ thân nói một chút. Cuối cùng, Johanna cắn môi nói đến phụ thân nàng cao tuổi lấy cao. Bộ lạc bên trong rất nhiều chuyện đã không còn phiền phức lão nhân gia ông ta, nhưng là bây giờ tình huống tất cả mọi người không có cái gì càng chỗ tốt hơn ý phương pháp, chỉ cần đi phiền phức hắn. Johanna phụ thân là bộ lạc bên trong già nhất lão nhân, càng là đương nhiệm tù trưởng. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi trạng thái thời điểm, đồng dạng khẽ lắc đầu, từ tốn nói chờ lấy hậu sự đi, cuối cùng cũng không có cho ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Quay người rời khỏi, người sống đến lâu, mặt đối với sinh tử vấn đề, nhìn thì tương đối nhạt, tuy nhiên trong mắt hắn, Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi đều là người trẻ tuổi, có thể hai người trên thân đã không có bao nhiêu sinh cơ. Hắn đối Diệp Thần bọn họ đừng có bất cứ hy vọng nào, mặc dù bây giờ còn có một hơi, cũng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt khí. Johanna bất đắc dĩ, chỉ muốn an bài mọi người sắp xếp cẩn thận Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi. Một khi phát hiện hai người tắt khí, lập tức thông báo nàng. Cứ như vậy, chỉnh một chút, một tháng thời gian đi qua, Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi vẫn như cũ nằm ở nơi đó khác. Biệt duy nhất là, Diệp Thần hô hấp biến đến có chút tráng kiện lên, trái tim cũng bắt đầu có rõ ràng nhảy lên. Những biến hóa này không có người phát hiện, càng không có người chấn giữ bọn họ lều vải. Mỗi ngày đều hội có một lần kiểm tra, cũng là nhìn xem chết, không có bọn họ nhiều nhất, cũng là thử một chút hô hấp. Sau đó liền đi rơi, cũng không hề để ý Diệp Thần biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, bộ lạc bên trong cũng lưu truyền một câu nói như vậy. Hai cái người ngoại lai ương ngạnh sinh mệnh lực, có thể xưng trong lịch sử kiên cường nhất. Nằm ở trên giường, Diệp Thần có thể cảm nhận được thể nội sinh tức công pháp chính đang không ngừng chữa trị chính mình thân thể, chỉ là có một chút để hắn có chút tuyệt vọng. Cái kia chính là vô luận hắn cố gắng thế nào muốn chủ động vận khởi công pháp, cuối cùng đều là thất bại, bởi vì hắn trước đó quá phận sử dụng linh lực, đã để thân thể cực độ thâm hụt, dẫn đến công pháp có ý trốn tránh Diệp Thần, cho dù là đạt được hắn kêu gọi, cũng không để ý hắn, phảng phất là đang nói, có trời mới biết con hàng này có thể hay không đem hiện tại duy nhất một chút xíu lực lượng lại một lần nữa tiêu xài ra ngoài. Điểm này cũng là để Diệp Thần vô cùng phiền muộn, trong đầu cái gì đều rõ ràng, nhưng chính là mắt mở không ra, cuồn cuộn trong bóng tối. Diệp Thần một người đứng tại mênh mông thức hải bên trong, nhìn lấy nơi này trống rỗng địa phương, cũng là cười khổ chính mình giống như chơi có chút lớn. Trọng sinh đến nay, hắn còn không có điên cuồng như vậy qua. Thời gian lại qua một tuần lễ một ngày này, bầu trời chính rơi xuống mưa to, bộ lạc bên trong rất nhiều nơi đều bị lũ lụt xông phá, rất nhiều người lều vải bởi vì không chịu nổi mạnh như thế mưa xuống, sụp đổ, ngọn núi suy giảm, đất đá trôi, tăng thêm hồng thủy thổ dân người lựa chọn đi vào trong rừng cây. Đương nhiên, bọn họ cũng không có vứt bỏ Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi, chỉ bất quá loại nguy cơ này thời điểm, không có người còn quan tâm Diệp Thần hội sẽ không nhận thương tổn. Gánh lấy liền đi, Lâm Tố Vi còn tốt một chút, dù sao cũng là một nữ nhân, trên thân tối thiểu đắp một cái phòng mưa tấm bạt đậy hàng. Răng rác, bầu trời một đạo đỏ tia chớp màu tím đánh xuống tại phụ cận trên sườn núi. Một khối tảng đá lớn bị bổ rơi, nương theo cực kỳ khủng bố đá vụn thanh âm, tảng đá lớn lăn lông lốc xuống đến, bên cạnh cây cối hầu như trở thành bài trí đồng dạng. Cự thạch những nơi đi qua, toàn bộ bị san bằng, mắt thấy là phải nện đến thổ dân mọi người thời điểm, lại là một đạo thiểm điện đánh xuống ngọn núi bên trong, lại một lần nữa tản mát cự thạch hai cái phương hướng khác nhau. Cự thạch hết thảy chạy về phía thổ dân người, tràng cảnh này để tất cả mọi người tuyệt vọng, xem ra lão trời nhất định muốn cùng bọn hắn băn khoăn, lại hoặc là nói họa vô đơn chí. Johanna Brom nhìn trước mắt tình huống, tâm đều lạnh. Hai cái phương hướng khác nhau cự thạch va chạm, mọi người đều có thể nhìn đến cái kia cái to lớn tia lửa, sau đó đá vụn bay vụt đi ra, uy lực không cần súng máy bắn phá yếu bao nhiêu, từng khối bén nhọn thạch đầu đâm xuyên thân thể bọn họ, vạch phá da thịt, bắn vào cây cối bên trong. Trong đất ngắn ngủi trong nháy mắt thì có mười mấy tên thổ dân người ngã vào trong vũng máu đen thui da đen, tăng thêm đầy đất vết máu, nước mưa không ngừng cọ rửa cũng không che giấu được nồng đậm mùi máu tươi. Tiếng sấm cho dù tại oanh minh cũng không che giấu được thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng kêu thảm hô hoán Diệp Thần nội tâm cứu chữa khát vọng, nồng đậm mùi máu tươi đang kêu gọi Diệp Thần trong huyết mạch nhân tâm nằm đang bị nước mưa thấm ướt trong đất bùn. Diệp Thần trái tim bỗng nhiên nhảy lên hai lần, nội tâm đang giãy giụa, ngón tay hơi động một chút, hắn rốt cục khôi phục thân thể cảm giác băng lãnh. Nước mưa đập ở trên mặt, để hắn so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Hai mắt chậm rãi mở ra, tùy ý nước mưa thấm ướt hai mắt, tùy ý băng lãnh xâm nhập chính mình thân thể. đem tất cả mọi người nhắc tới đó. Đây là Diệp Thần mở mắt ra về sau, nghe được thanh âm nửa tháng thời gian, hắn đã đại khái giải thổ dân tiếng người lời. Riêng là Johanna lời nói là nữ nhân này bảo trụ tính mạng mình, một hai bàn tay to kéo lại Diệp Thần dưới nách, trực tiếp thô bạo đem hắn kéo tới cự thạch phía dưới ngăn cách mưa to xâm nhập chỉnh một chút nửa giờ thời gian, đại bộ phận thổ dân người đều trốn ở dưới tảng đá lớn mặt. Thế nhưng là thân thể thấm ướt, để bọn hắn càng phát giác lạnh, bị mưa to cọ rửa rừng cây, căn bản không có hỏa chủng bọn họ từng cái chăm chú vây quanh. Cho dù trên thân còn tải giữ lấy huyết dịch, bọn họ y nguyên vô cùng đoàn kết lẫn nhau sưởi ấm, lấy cam đoan thân thể chẳng phải lạnh. Nằm trên mặt đất, Diệp Thần có chút không thích ứng nhìn sang, làm hắn nhìn đến Johanna ngay tại dốc lòng chăm sóc Lâm Tố Vi thời điểm, nội tâm nhất thời 10 phần cảm kích ở cái này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao xã hội, còn có một người như vậy chiếu cố chính mình, đáng giá Diệp Thần tôn kính. Giờ phút này, hắn nội tâm đang dãy giụa tại công pháp câu thông lão tử hiện tại tình. Sẽ không lại xúc động như vậy, chỉ cần một chút xíu công pháp, gọi lên thiên hỏa cho mọi người lấy sưởi ấm, còn có trên người bọn họ vết thương cần lão tử trị liệu. Con mẹ nó, ngươi muốn là đang tránh né ta, lão tử Ninh Khả chết. Đây là Diệp Thần nội tâm cùng sinh tức công pháp đối thoại. Làm Diệp Thần thể nội công pháp, mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là nếm thử phục tùng Diệp Thần mệnh lệnh một chút yếu ớt linh lực. Ngay tại rót vào Diệp Thần mỗi cái kinh mạch, nhưng cũng chỉ là nếm thử tính tràn vào, cũng không phải là thật làm cho Diệp Thần có thể thuận buồm xuôi gió khống chế. Mẹ nó, Diệp Thần giờ khắc này muốn chửi mẹ lão tử chính mình tu luyện công pháp, lại muốn bị động khống chế, đây là cái gì đạo lý? Bất quá bây giờ phàn nàn cũng vô dụng. Tục ngữ nói, có thì so không có mạnh, chí ít hiện tại Diệp Thần có thể cam đoan chính mình thân thể không còn lạnh như vậy, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Thần biến hóa. Johanna mãnh liệt xoay người nhìn qua vừa vặn cùng Diệp Thần đối mặt, ngươi tỉnh. Nàng nói là tiếng thổ dân lời, chúng ta Diệp đại gia, nghe hiểu mỉm cười. Gật gật đầu chỉ Johanna bên người một cái gậy trống, sau đó vạch vạch ngón tay. Johanna hơi nghi hoặc một chút, cái này người muốn làm gì? Nhưng vẫn là đem gậy trống đưa cho Diệp Thần, cầm qua gậy gỗ, Diệp Thần thể nội yếu ớt linh lực. Liều mạng hô hoán thiên hỏa còn tốt, thiên hỏa không có giống công pháp như thế không nghe lời. Cảm nhận được chủ nhân kêu gọi, thiên hỏa nhảy cẫng nhảy ra, cái này có thể đem Diệp Thần dọa sợ mẹ nó. Nhiều người như vậy đâu? Thiên hỏa muốn là thình lình đi ra khó mà nói sẽ bị người nghĩ lầm quái vật, vội vàng an ổn nóng. Lòng muốn thử thiên hỏa trong tay nắm thật chặt gậy chống, thiên hỏa hiểu ý. Phanh lại xe một đạo nóng rực theo Diệp Thần trong lòng bàn tay tuôn ra đi, một giây đồng hồ. Vẻn vẹn một giây đồng hồ. Gậy trống lập tức bị nhen lửa hỏa diễm vô cùng cứng chắc đem xung quanh xối cỏ khô nhen nhóm, nhìn thấy hỏa diễm, riêng là hỏa diễm truyền đến nhiệt độ, thổ dân người đều đang từ từ dựa đi tới bọn họ. Quá lạnh giờ khắc này, không có người để ý Diệp Thần là làm sao nhen nhóm hỏa diễm, chỉ là vô cùng cảm kích nhìn lấy hắn. Cái này bị bọn họ chiếu cố nửa tháng ngoại nhân, ngược lại là Johanna. Hết sức tò mò nhìn lấy Diệp Thần, người khác không biết. Nhưng là nàng biết, Diệp Thần chỉ là tiếp nhận gậy trống, thậm chí không có bất kỳ cái gì động đậy, thì nhen nhóm cái này khiến nàng 10 phần không tin trước mắt sự thật. Người rốt cuộc là ai? Johanna cảnh giác nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.